Tiên Linh Đồ Phổ, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4422, Lô Đình. Các sách com, nhanh lên một chút muốn không kịp. Linh Ngọc nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt vô cùng kinh ngạc. Làm sao nhiều người như vậy? Một bên nhân cơ hội bày sạp người bán hàng rong nghe nàng lẩm bẩm tiếp lời nói. Cơ hội khó được người đương nhiên nhiều. Cái này người bán hàng rong là cái tiểu tử trẻ tuổi tử tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, hắn tò mò nhìn Linh Ngọc. Vì cô nương này, ngài đều không ra khỏi cửa sao? Ách, Linh Ngọc tròng mắt đi dạo, sư phụ ta có thể nghiêm khắc mỗi ngày quản ta. A hát, người bán hàng rong trên dưới quan sát nàng một phen, vẻ mặt ước ao. Cô nương tu vi cao như vậy, ngày hôm nay nhất định có thể trúng tuyển. Linh Ngọc cười gượng hai tiếng. Thừa ngươi chúc lành, Viên Lập Hạ trước khi rời đi nói cho nàng biết tán tu muốn đầu nhập vào thế gia, hoặc là tìm tới cửa, hoặc là các loại định kỳ pháp hội. Tìm tới cửa tu vi tối thiểu muốn ở chốc cơ ở trên, tu vi chỉ có luyện khí kỳ, vậy chỉ có thể các loại định kỳ pháp hội. Bao lâu thời gian cử hành một lần pháp hội, mỗi bên đại thế gia đều không giống nhau. Thời gian cách gần nhất chính là Hứa gia, Linh Ngọc vì thế các loại cả tháng. Nàng đem tu vi của mình thu liễm đến luyện khí tầng 8 thay y phục lấy trang phục bây giờ nhìn lại giống như một thông thường nữ tu. Có thể đánh trang phục như thế hoàn mỹ, nhờ có Lục Doanh Phong, nếu không phải là cùng với nàng hỗn lâu dài, mưa dầm thấm đất muốn đem mình ăn mặc giống như nữ nhân còn thật không dễ dàng. Nam hoặc nữ nhân, không phải đơn giản đổi một bộ quần áo là được, hành vi cử chỉ tầm thường mờ ám cũng có thể ảnh hưởng cảm thấy. Nàng trước vẫn bị người nhận sai cũng là bởi vì từ tiểu dã quen. Dung mạo của nàng vóc người cùng với hành vi cử chỉ, đều mang rõ ràng cá nhân đặc thù, lần này vừa đầu luyện tập thật nhiều ngày, chỉ có dám ra đây gặp người. Bây giờ xem cái này người bán hàng rong phản ứng, trang phục coi như thành công. Người thực sự nhiều lắm, toàn bộ đường cái đều bị chen lấn tràn đầy. Linh Ngọc dướn cổ lên xem, chỉ thấy Hứa gia biệt phủ cửa vài tên đê giai tu sĩ đang hỏi chuyện ghi lại. Cô nương, ngài ngày hôm nay có thể tới có điểm chậm. Người bán hàng rong đại khái quá buồn chán. Tiếp tục cùng nàng tiếp lời, năm canh tới đều không nhất định có thể lập tức xếp hàng đây, rất nhiều người đều là chạy suốt đêm tới. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, nghe nói phụ cận đại gia không ít mỗi năm đều có cơ hội, vì sao mọi người còn sao đuổi. Này, người bán hàng rong vung tay lên, nói là mỗi năm đều có cơ hội, có thể thuận lợi đầu nhập vào thế gia người có bao nhiêu hôm nay ghi danh được có ngàn thanh người có thể vào, 10 cái cũng chưa tới. Dứt lời, người bán hàng rong hoài nghi dòm nàng. Cô nương, ngài có sư phụ, tại sao còn muốn xin vào dựa vào thế gia giống chúng ta như vậy tán tu coi như vào thế gia cũng không dễ dàng. Sư phụ ta cũng là một tán tu đây. Linh Ngọc trợn mắt nói mò, ai, ở Đại Mộng Trạch làm tán tu thật là khó. Trước có sư phụ che chở ta cũng không biết hiện tại sư phụ qua đời, chính mình kiếm ăn mới biết được không dễ dàng a. Cái này không tu vi đã lâu cũng không vào bước lại không lấy được tốt công pháp, chỉ có thể tới thử thời vận xem có thể hay không đầu nhập vào người nào thế gia lộng bản công pháp. Thì ra là vậy, người bán hàng rong mặt có ưu tư, khó thì khó ở công pháp a, thế ra công pháp không chuyện ra ngoài cửa hàng bán lại thiếu lại đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là không có tiền ai nguyện ý ở lại Đại Mộng Trạch nghe nói Tinh La Hải vừa vặn. Công pháp khắp nơi đều là tài nguyên cũng đều vô chủ chính là lăng thương cũng dễ dàng sống qua. Cái này người bán hàng rong tuổi không lớn lắm, nói lại có rất nhiều. Đội ngũ nhất thời nửa khắc rút ngắn không được, Linh Ngọc đơn giản với hắn chuyện phiếm một trận nhưng lại từ cái kia nghe được không ít vật thú vị. Cuối cùng thấy được thật ngại quá, từ hắn mở ra mua hai cây tước vũ, cao hứng người bán hàng rong thẳng gọi mình gặp quý nhân. Linh Ngọc ở Đại Mộng Trạch hỗn mấy ngày này, biết Đại Mộng Trạch tán tu thời gian vô cùng khổ sở. Công pháp không cần phải nói, thế ra căn bản sẽ không ngoại chuyện, nếu không phải là như thế, Viên Nhược Lan cũng sẽ không nghĩ ra nửa nói kéo người chú ý, tài nguyên càng phải như vậy, có sản xuất địa phương, hầu như đều bị thế ra cầm giữ tán tu căn bản không lấy được thứ tốt gì. Như thế một loại tài nguyên không được lưu thông trạng thái, buôn bán làm sao có thể biết phát triển tán tu hoặc là làm thuê cho thế gia, trở thành giá rẻ sức lao động, hoặc là tựa như Viên Lập Hạ cùng cái này người bán hàng rong giống nhau, kiếm chút tiền khổ cực miễn cưỡng duy trì tu luyện. Nàng trước còn cảm thấy, Viên Nhược Lan tốt xấu là cái tu sĩ qua được cũng quá nghèo túng chút, kỳ thực Đại Mộng Trạch đại bộ phận tán tu đều là như thế chán nản. Các loại ban ngày, rốt cục hỗn đến nàng, tính danh, tên này Hứa gia đê giai tu sĩ lôi kéo cái khuôn mặt mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Trình Quân Ảnh, tu vi, luyện khí tầng 8, lai lịch, tán tu, không có chỗ ở cố định, lại hỏi một ít linh linh toái toái vấn đề, mặt ném tới một viên khắc đặc thù con dấu tấm bảng gỗ. 10 khối linh thạch. Linh Ngọc ngẩn người một chút, còn muốn tiền, tên này tu sĩ ngẩng đầu, không nhịn được nói. Không có tiền đi sang một bên, tới xem náo nhiệt gì. Linh Ngọc nhẫn lại xuống tới, từ trong tay áo lấy ra 10 cái linh thạch. Vừa rồi nàng thấy có người cho linh thạch còn tưởng rằng là hối lộ dùng, không nghĩ tới lại là phí báo danh. Lăng Thương tông môn chiêu thu đệ tử cũng không nên cái gì phí báo danh, chẳng những không cần giao tiền, đứng hàng thứ cao còn có khác thưởng cho, không nghĩ tới Đại Mộng Trạch lại là như thế cái bầu không khí, thảo nào Hứa Ký Ba có gia tộc cũng phải ly khai Đại Mộng Trạch. Nàng ở Tinh La cùng Lăng Thương đều ở thật lâu sau, cảm thấy hai chỗ này bầu không khí khác nhau, không thể nói rõ người nào tốt người nào kém, chỉ có thích hay không, có thích hợp hay không. Không nghĩ tới Đại Mộng Trạch dĩ nhiên là như thế cái bầu không khí, thảo nào Lăng Thương cùng Tinh La lưỡng địa cao giai tu sĩ xuất hiện lớp lớp, Đại Mộng Trạch nhưng ngay cả một hóa thần tu sĩ cũng không có. Không được lưu thông dùng cái gì đàm luận tiến bộ, đương nhiên, Linh Ngọc cũng chính là phát cào nhào, nàng có thể không có hứng thú quản thế gia sự tình, đừng nói nàng còn chưa kết anh, coi như kết anh, ở chỗ này cũng không nói nên lời. Đại Mộng Trạch hóa thần tu sĩ không có, nguyên anh tu sĩ cũng không ít. Nam trái nữ phải, đi vào chắc tư chất A, cái này tu sĩ lạnh như băng phất tay một cái. Linh Ngọc tiến nhập Hứa gia biệt phủ, tiến nhập một chỗ phòng khách nhỏ. Nơi đây phụ trách là hai gã nữ tu, biểu tình cùng vừa rồi ghi danh tu sĩ giống nhau, lạnh như băng nghiêm mặt giống như là người khác thiếu các nàng tiền tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Linh Ngọc tiến đến, một tên trong đó nữ tu ghép bài ghi lại, một gã khác nữ tu để cho nàng cầm lấy ngũ hành mâm. Chắc tư chất linh khí không ít, ngũ hành mâm là trong đó một, nó độ chuẩn xác không cao lắm, nhưng linh thể ngũ hành rất bén nhạy. Thế gia không giống tông môn, công pháp phồn đa, thường thường một cái thế gia chỉ có 2-3 bộ phận công pháp, có thậm chí còn chỉ có một bộ, cho nên bọn họ càng chú trọng linh thể thuộc tính. Linh Ngọc tiếp nhận ngũ hành mâm, mặt trên năm phương cách chậm rãi tỏa ra ánh sáng, trong đó thủy cùng hỏa rõ ràng nhất. Gì, một tên trong đó nữ tu vô cùng kinh ngạc. Tư chất tốt giống như không sai, đáng tiếc là thủy cùng hỏa. Nàng lời còn chưa dứt, ngũ hành trên khay quang mang chậm rãi tối lại, cuối cùng chỉ để lại màu xanh biếc tương đối thấy được. Mộc linh thể, cái này nữ tu khôi phục rất nhanh như thường, e rằng chỉ là ngũ hành mâm hư a, thứ này quả thực vừa phải linh. Chứng kiến phương thần thái, Linh Ngọc ở trong lòng cười thầm. Tu sĩ tu luyện chính là linh thể, tu vi càng cao cùng linh khí lại càng phát thân thiện, dùng thông tục nói, chính là tư chất biết theo tu vi tăng cao mà đề cao. Nàng hôm nay là kết đan viên mãn, bình thường dưới tình huống, ngũ hành mâm sẽ chỉnh cái chiếu sáng. Bất qua chứng kiến mới dường như của nàng linh thể không hài lòng lắm, nàng động linh cơ một cái, đem còn lại linh khí đều đè xuống. Hứa Ký Ba tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp, nói vậy chính là Hứa gia gia truyền công pháp. Tư chất hợp cách, người kia nói, cởi quần áo a, Linh Ngọc sửng sốt, cái gì, cởi quần áo, mới cao mày, chúng ta được kiểm tra một chút thân thể ngươi có hay không chỗ thiếu hụt. Linh Ngọc không biết nên làm phản ứng gì mới tốt, Lăng Thương tông môn chiêu thu đệ tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không cởi quần áo kiểm tra thân làm tu sĩ, có hay không chỗ thiếu hụt còn chưa phải là vừa nhìn đã biết, không nhìn ra tu luyện cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hai vị đạo hữu, cái này, không được tốt a, có cái gì không tốt. Cái này nữ tu lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi có chỗ thiếu hụt, Linh Ngọc nói, thân làm tu sĩ coi như thân có chỗ thiếu hụt thì như thế nào, chỉ cần kinh mạch hoàn chỉnh, giống nhau có thể tu luyện tấn cấp, hơn nữa chỗ thiếu hụt có thể chậm rãi bù đắp. Không muốn cởi tựu ra đi, không chờ nàng nói xong, một gã khác nữ tu hoành mi lãnh, đem tấm bảng gỗ ném trở về. Linh Ngọc giận dữ, cái gì kiểm tra chỗ thiếu hụt, trong này không có quỷ, nàng vậy mới không tin. Dưới, đang muốn kêu kế tiếp, nàng đột nhiên cảm thấy đầu một ngất quay cuồng trời đất. Đồng, nàng đồng bạn bên cạnh đã ngất ở trên bàn, té xỉu trước nàng nhìn thấy trước mắt nổi một vật dây đỏ xuyến lấy hai lục lạc chuông tinh xảo rất khác biệt như là cô gái phụ tùng. Hành, Linh Ngọc lạnh rên một tiếng, đem phương hoa chuông nhíp xoay tay lại trong. Này chuông là liên thai biết thù khoa thường cho, vốn có đi vào giấc mộng công, thậm chí có thể cải biến đê giai tu sĩ chút ít ký ức. Lúc đầu trả viên Trường Phong, nàng chính là làm như vậy, chẳng phải dùng sát nhân gây phiền toái, cũng không cần hao tâm an bài bày dập rất tiện. Nàng đưa ngón tay một điểm, một đạo thuật pháp phóng ra ở một tên trong đó nữ tu trên người. Nữ tu lập tức mở hai mắt ra, mộc mộc ngơ ngác ngồi. Tại sao muốn cởi quần áo kiểm tra? Nữ tu há miệng ra cứng đờ nói rằng, tuyên công tử muốn lô đình cần chọn tư chất ưu tú tư thái xinh đẹp nữ tu. Linh Ngọc ngẩn ra, sau đó mặt giận dữ. Lô đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô đình thái bổ, đó là bảng môn tà đạo tu luyện tuy tiến bộ cực nhanh, có thể có rất ít người không được xảy ra vấn đề. Thái Bổ người ngược lại thôi, Lô Đình vận mệnh cực kỳ thật đáng buồn, thường thường tinh nguyên bị Thái Bổ không còn, trở thành. Xì than, coi như sống, cũng là một hoạt tử nhân. Lô Đình Thái Bổ nói, Lăng Thương đã nhiều năm không gặp qua. Vô luận là Lăng Thương vẫn là Tinh La Hải, lưỡng địa bầu không khí đều tính mở ra, không có gì chính tà phân, vô luận người nào tu hành nói, đều có thể tự do tu luyện. Nhưng mà Thái Bổ nói một ngày xuất hiện cũng sẽ bị cưỡng chế tiêu diệt bởi vì. Này trái với tu hành căn bản nói, nếu như người người đều dùng Lô Đình tới Thái Bổ, vậy còn ai còn đàng hoàng mà tu luyện những thế gia này thật đúng là làm chuyện xấu. Còn cái gì tư thái xinh đẹp phải là, huân tâm thế hệ, Linh Ngọc hít sâu một hơi, Tuyên công tử là ai? Tuyên công tử là gia chủ ngoại tôn, nữ tu ngơ ngác trả lời, các ngươi đã chọn bao nhiêu Lô Đình? 3 cái, Linh Ngọc không có tiếp tục hỏi, bên ngoài còn có đám người khác rất. Nhớ kỹ Trình Quân Ảnh tư chất qua cửa, dung mạo bình thường, có thể thu nhập môn hạ nhưng không đủ tư chất làm Lô Đình. Nữ tu thì thào lặp lại, Trình Quân Ảnh tư chất qua cửa, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, PS viết đến nơi này còn là muốn cường điệu một cái tiết định hoàn cảnh có chút bất đồng. Cách chương.